Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60.060. Có Cam Trần dặn dò, Giản Du Ninh mua phòng thuận lợi vô cùng, Thiêm Hảo mua phòng hợp đồng sau, bán lâu giám đốc lại khách khí khí mà đem Giản Du Ninh đưa ra môn. Đãi Giản Du Ninh bóng dáng biến mất ở đáy mắt sau, nàng mới xoay người trở về bán lâu chỗ, xoa xoa có chút cứng đờ cổ. Nàng để điểm một bên bán lâu viên nhóm, không cần xem thường bất luận cái gì đi vào bán lâu chỗ người. Không chừng đối phương chính là đại hộ khách, nghe cao thấp không đồng đều ứng hòa thanh. Bán lâu giám đốc mới dẫm giày cao gót về phía sau đầu đi đến. Giản Du Ninh từ tử kim lam loan đi ra. Con đường hai bên cây cối xanh tươi tốt. Hoàng hôn từ lá cây tế vùng trung tiết ra. Trên mặt đất lưu lại loang lổ quang ảnh. Mặc dù là chạng vạng, như cũ sóng nhiệt tận trời. Không chờ nàng đi lên mấy mét, bao chung di động liền vang lên. Giản Du Ninh nhìn liếc mắt một cái điện báo biểu hiện. Tiếp điện thoại, Cam tiên sinh, Cam Trần thanh âm mang theo một chút lấy lòng chi ý. Giản đại sư, ngươi lần trước phân phó có quan hệ với huyền học thư tịch ta tìm một ít. Ngươi nhìn xem phù không phù hợp tâm ý. Ta hảo tiếp tục tìm money vì có thể sớm ngày giải quyết công trường sát khí. Làm Giản đại sư lấy ra ngũ hành bát quái phù, hắn cùng Chu Quang Diệu cơ hồ vơ vét các kể chuyện cửa hàng. Giản Du Ninh nghe ra đối phương ý tứ trong lời nói. Nếu không phải bởi vì vô pháp lấy không viên thiên cương bùa chú, nếu không phải nàng không năng lực vẽ bùa, nàng cũng nguyện ý sớm chút giúp Cam Trần giải quyết phiền toái. Cam tiên sinh, phiền toái ngươi cho ta đưa đến trường học đi thôi. Cam Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại tiếp tục nói, Giản đại sư ngươi hẳn là còn ở Tử Kim Lam Loan đi. Ta vừa vặn cũng ở phụ cận, Tử Kim Lam Loan không hảo đánh xe. Ta đưa Giản đại sư hồi trường học, sợ đối phương cự tuyệt. Hắn lại thêm một câu, thư liền ở trong xe, Giản Du Ninh không có lý do cự tuyệt. Nói thẳng chính mình vị trí, cắt đứt điện thoại sau, WeChat đột nhiên tới một cái tin tức. Giản Du Ninh mới vừa click mở giọng nói, liền nghe thấy được Võ Tắc Thiên hơi mang kích động cùng thấp thỏm thanh âm ni này đoạn thời. Gian, mị nương sống một ngày bằng một năm. Mỗi ngày đều ở tha thiết chờ đợi bệ hạ đã đến. Nhưng ngày mai lại ngày mai. Ngày mai dữ dội nhiều. Nếu không phải có Phật tổ đề điểm, mị nương suýt nữa tuyệt vọng, thậm chí với tự sa ngã. May mắn đây là nàng trong cuộc đời hắc ám nhất, nhất mê mang năm tháng. Nhận được Phật tổ che chở, ta đã được xác thực tin tức. Ngày mai bệ hạ sẽ đi vào chùa cảm nghiệp, nếu có suốt đầu ngày, mị nương chắc chắn báo đáp Phật tổ đại ân. Giản Du Ninh nghe tự sao ngã bốn chữ, không khỏi cười. Võ Tắc Thiên từ điển chưa bao giờ có quá tự sao ngã. Nàng rất tin, cơ hội không phải dựa chờ tới, mà là dựa sáng tạo ra tới. Này đó khen tặng người nói nghe một chút cũng liền thôi. Giản Du Ninh hồi phục, này cơ hội ngàn năm một thuở, ngươi nhất định phải hồng hảo lý trị. Nếu liền cơ hội này cũng không nắm chắc trụ, chỉ sợ ngươi đời này không còn có lên khả năng. Nếu lý trị vào ngươi ôn nhu hương, ngươi cũng không cần cất giấu không cho người biết, đặc biệt là hoàng hậu mới có thể vì ngươi làm chủ. Đây là Phật tổ lần thứ hai nhắc tới Vương Hoàng hậu. Võ mị nương tuy lòng có nghi hoặc, lại đem đối phương lời nói nhớ rõ rành mạch. Tạ Phật tổ đề điểm mà ni. Giản Du Ninh không hề hồi phục. Võ Tắc Thiên là một thế hệ nữ hoàng, Vô luận là tâm trí vẫn là thủ đoạn đều không người có thể cập. Hiện giờ chỉ là bị áp bách tàn nhẫn, nhiều lời nhiều sai, chờ nàng dư vị lại đây. Vậy không ổn, sao Vĩnh Huy 2 năm, Trường Ân thành chiêng trống thanh vang trời, hương khói không thôi, tế điện tiên đế Thái Tông. Lý chỉ cải trang giá lâm chùa cảm nghiệp, võ mị nương một đêm chưa ngủ, nàng biết Phật tổ có một câu nói rất đúng, nếu liền cơ hội này cũng không nắm chắc trụ, kia nàng đời này cũng chỉ có thể cầm tù tại đây một tấc vuông nơi. Nhưng nàng như thế nào sẽ cam tâm, như thế nào có thể cam tâm mân y ở chùa cảm nghiệp ngây người lâu như vậy. Võ mị nương biết từ sơn môn đi ra ngoài chính là Trường Ân phố xá sầm uất, trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, các loại tiểu thương giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác. Nàng từng vô số lần đi đến tường cao hạ, cảm thụ được sơn môn ngoại phồn vinh. Võ mị nương vải bố trắng bọc đầu, son phấn chưa thi, lặng lặng mà ngồi ở sương phòng chung. Chùa cảm nghiệp sinh hoạt tuy kham khổ, nhưng nàng dung nhan lại bảo trì địa cực hảo. Tuy rằng tiểu tụy, nhưng lặng lặng ngồi, lại giống nước trong phù dung thuần tịnh. Sau một hồi, nghe được sương phòng môn mở ra thanh âm, nàng bỗng nhiên đứng lên, nước mắt rào rạt mà xuống. Lý chỉ vào chỗ sau, ở chính vụ thượng một khắc cũng không dám chậm trễ. Nhưng hắn gặp được võ mị nương viết thơ tình, gặp được đối phương thạch lựu váy, tưởng niệm dâng lên mà ra, lúc này mới tìm chính đại quang minh lý do tới gặp người kia. Giờ phút này nhìn thấy đối phương tiểu tụy bất kham, lại như cụ mỹ lệ bộ dáng, Lý chỉ nhịn không được mở miệng nói, xem Chu Thành bít tư sôi nổi. Tiểu tụy rời ra vì nhớ quân, không tin này tới trường hạ nước mắt, khai dương nghiệp xem thạch lựu váy. Mị nương, ngươi thơ ta thấy được, ta thực xin lỗi ngươi. Võ mị nương nghe đối phương ôn nhu tiểu ý nói, nước mắt càng lưu càng nhiều, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, chỉ có làm đối phương làm ra hứa hẹn, nàng mới có thể rời đi lúc này khốn cảnh. Chỉ nước nở nói, bệ hạ trự trưởng tôn vô kỵ, chữ toại lương này đó đại thần cản tay. Ta lý giải, đến nỗi lý trị mềm yếu, vô năng. Nàng một chữ cũng không đề, mị nương chỉ là quá tưởng niệm bệ hạ. Mong rằng bệ hạ đừng trách tội, chợt hai người ủng ngồi ở cùng nhau. Hồi ước bẵng tích, nói xong lời cuối cùng. Hai người đều là trầm mặc mà bắt đầu rơi lệ qua đi lại lẫn nhau tố tâm sự. Cuối cùng ôm lấy cùng đi trên giường nghỉ tạm mani hôm sau. Cao Tông rời đi sau, võ mị nương mới từ trên giường lên, bị dễ chịu qua đi. Nàng sắc mặt diễm như đào lý, cả người đều trở nên thần thái sáng láng. Cao Tông này một chuyến, ân ủi không chỉ là thân thể của nàng, còn có nàng tâm mân y xem địa hạ đồ ăn ni cô nhóm một sửa ngày xưa vênh mặt hất hàm sai khiến. Sôi nổi quanh co lòng vòng mà bắt đầu lấy lòng, võ mị nương vốn là không đem các nàng lãnh đãi phóng tới trong lòng đi. Càng miễn bàn các nàng giờ phút này hành động, thô thô mà thu thập một phen sau. Võ mị nương vội vàng đi đến ngày xưa quỳ lại Phật tượng trước, thành tâm thành ý quỳ xuống, mở miệng nói, Phật tổ, mị nương đã từng nói qua, rời đi chùa cảm nghiệp sau, nhất định thay ta Phật trọng tố kim thân. Nhưng giờ phút này mị nương thấp cổ bé họng, chỉ có thể cung phụng chút tầm thường chi vật. Một bên nói chuyện, võ mị nương mở ra tùy thân mang theo hộp gỗ, bên trong có một khối tinh oánh dịch thấu ngọc bội, còn có một bộ vại hộp, bên trong đặt một bộ ngự tứ đồ trang điểm mani. Này ngọc bội là Cao Tông ban tặng, nãi ngự tứ chi vật, hơn nữa tỷ lệ thượng thừa, khó được bảo vật đến nỗi kia một bộ vại hộp. Võ Mị Nương cũng có chính mình tính toán, Phật tổ nếu là nữ tính, liền không có không yêu trang điểm trải chuốt, đưa lên một bộ, biểu biểu tâm ý. Giản Du Ninh thu được Võ Mị Nương uy chát tin tức khi Viên Thiên Cương đang ở Lệ Hành giảng bài, cho nàng giảng một ít bình thường trận pháp. Nói xong cuối cùng một câu, Viên Thiên Cương lại dặn dò nói, cái gọi là trận pháp, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, ngươi hảo hảo hiểu thấu đáo, liền có thể suy một ra ba, ngươi tự hành nghiên cứu có thể. Nếu có tham không ra chỗ, lại đến tìm ta đó là, ta đi trước nghiên cứu một phen ngươi hôm qua cho ta thư tịch, cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Viên Thiên Cương hôm qua nhìn hơn phân nửa túc, càng xem càng cảm thấy tâm ngứa khó nhịn, chỉ nghĩ hảo hảo nghiên cứu một phen. Giản Du Ninh giọng nói nghe được ở chung lâu như vậy, tự nhiên biết hắn tính tình. Nàng có chút dở khóc dở cười, lại cũng chỉ có thể đồng ý. Trước khi rời đi, Viên Thiên Cương lại ra tiếng nhắc nhở, nhớ lấy này ngũ hành bát quái phù nhất định phải chôn đối địa phương, nếu không sẽ khởi phản hiệu quả. Nói xong câu đó sau, hắn liền rốt cuộc không có thanh. Giản Du Ninh đóng cửa nói chuyện phiếm giao diện, chợt lại mở ra cùng Võ Tắc Thiên hội thoại cửa sổ. Gần nhất lịch sử trò chuyện là một tấm hình, hình ảnh thượng có một quả ngọc bội cùng một ít vại hộp. Nghe xong Võ Tắc Thiên giọng nói sau, nàng mới ý thức được là cái gì. Nhìn kia trang đồ trang điểm sinh động như thật vại hộp, Giản Du Ninh ánh mắt đột nhiên sáng lên, lập tức hồi phục nói, ngã Phật từ bi, không thể bạch đến ngươi cung phụng, lúc trước nhận lời ngươi thuốc mọc tóc, hiện giờ xem ngươi thành ý tràn đầy, ta lại tặng ngươi một lọ hộ gia thủy, sớm muộn gì bôi với trên mặt, có thể làm da thịt trở nên trắng nõn khiết tịnh, bóng loáng vô cùng, nhưng ta giờ phút này không tiện. Đồ vật sẽ ở buổi tối ban cho ngươi. Võ Mị Nương vẫn luôn quỳ gối đại điện phía trên, vừa rồi đợi hồi lâu đều không có chờ đến Phật tổ đáp lại, chính tâm sinh thất vọng là lúc, đột nhiên nghe được thanh âm, lại kích động mà gãi vài cái đầu, cảm ơn Phật tổ, vô luận là thuốc mọc tóc vẫn là hộ gia thủy, nếu là trời cao ban cho đồ vật, nhất định có thần kỳ hiệu quả. Này so ngọc bội giá trị cao nhiều. Càng miễn bàn kia một cháp đồ trang điểm mà ni chính suy tư hết sức. Võ Mị Nương đột nhiên nhìn đến trước mặt hộp gỗ hư không tiêu thất. Nàng nhìn chung quanh bốn phía tìm đã lâu, áp xuống trong lòng khiếp sợ cùng kinh ngạc, lại cung cung kính kính mà dập đầu lại ba cái. Sao sao sao Cam Trần Lâm đài truyền hình tan tầm hết sức liền vẫn luôn chờ ở cửa. Giản Du Ninh mới vừa đi ra đại môn liền nhìn đến quen thuộc biển số xe, ngựa quen đường cũ mà lên xe. Cam tiên sinh, chúng ta đi trước ngươi công trường, ngũ hành bát quái phù đã bị hảo, trước đêm công ty thượng sát khí xua tan, liền không cần lại lo lắng còn sẽ xuất hiện mạng người. Cam Trần hơi chần chờ, công trường thượng hiện tại không có gì người, chỉ có mấy cái công nhân cũng sẽ không đi cần chụp hình tháp nơi đó. Bành Tổng còn đang chờ chúng ta, nếu không chúng ta đi trước nhìn xem Bành Tổng thiết kế bản vẽ, lại trở về công trường. Hơn nữa như vậy mấy ngày cũng không phát sinh cái gì đại sự. Giản Du Ninh nhấp môi câu ra một mạt cười nhạt, biểu tình lại trở nên lãnh đạm. Đi trước công trường, nàng lời nói chắc chắn, không được xía vào. Kia sát khí một ngày so một ngày cường, không chừng khi nào liền lại nháo ra cái gì tai họa. Sớm một phút đồng hồ giải quyết cũng là tốt. Nếu kia Bành Tổng liền bởi vì nhiều đợi nhất thời một lát liền có câu oán hận, kia vừa lúc tỉnh ta nhiều đi một chuyến, bụng dạ hẹp hòi người nhất không thể giúp. Cam Trần có chút hổ thẹn, liên tục nói là ta tưởng kê monster, xe một đường hướng công trường chạy tới. Hết chương.